Cô bé thích đùa, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, bác vá cho cô ấy trước đi. Tiếng nói quen thuộc của người con trai làm Thảo tái mặt. Anh Minh, Minh cười, nụ cười làm trái tim của Thảo sao động. Thảo có chuyện gấp, anh nhường cho cô bé đó. Thảo cúi đầu, thật ra Thảo chỉ chạy lòng vòng thôi. Minh nhẹ lắc đầu, ở đâu Thảo cũng tỏ rõ tài năng của mình. Thảo xấu hổ, anh vẫn còn để bụng chuyện lần ấy. Anh muốn quên mà không thể nào quên được. Hình như đó là lần đầu anh nhịn một cô bé như Thảo đó. Thảo mỉm cười, nói ra Thảo cũng oai ghê há. Lần đó không hiểu sao anh lại nghe lời cô bé mà chẳng chút đắn đo. Còn phải đắn đo, anh có lỗi trước chứ bộ. Nhưng là con gái, bé không nên dữ dằn như vợ ủy. Có phải vì vậy mà anh luôn nói xấu Thảo? Ai nói với bé chuyện đó? Chẳng lẽ nhỏ Hạnh nói oan cho anh? Hạnh nói sao? Nói anh hay nhắc Thảo để chửi. Minh cười, bé tin à, sao Hồng tin, trước mắt anh còn lên án Thảo huống hồ gì sao lưng. Hai chiếc xa sữa xong, Minh trả tiền, mình dạo một vòng đi Thảo. Thảo nói tiếp, anh chưa trả lời Thảo, có phải anh vẫn thường nói xấu Thảo? Ít nhất đối với anh, bé có tốt bao giờ mà sợ anh nói xấu. Thảo ấp úng, tại anh là nguyên nhân mà, chuyện nào cũng lỗi của anh, còn chuyện nào là lỗi của bé đâu. Thảo có lỗi sao, anh muốn góp ý xây dựng cho bé mà bé bảo là anh nặng nhé. Thử hỏi nếu không ai nói tới, bé còn giữ cỡ nào? Bản tính Thảo là vậy mà. Không phải, đa số các cô luôn tỏ ra là mình không biết sợ ai, chẳng qua là che đậy trái tim nhút nhát của chính mình. Thảo quắc mắt, anh dám nói. Minh cười, theo anh, nếu bé đừng dũ dằn thì bé là một cô gái rất dễ thương. Dễ thương để làm gì cơ chứ? Minh không trả lời Thảo mà anh nói. Qua giữ sẽ là bức tường ngăn cách tình bạn. Thảo có ăn thịt ăn cá ai đâu mà bảo là giữ. Nếu bé dịu dàng một chút sẽ có người kết bạn với bé. Đã bảo là bản chất thì khó mong gì thay đổi. Còn bạn ư, cảm thấy được thì lam. Bạn nếu không thì thôi, Thảo đâu cần phải giả hiền từ để lừa bạn. Bé thật là ương bướng. Cách chương.